Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, Hứa Thiếu Gia. Một cái không lưu, nhìn xem đột nhiên biến mất Lâm Long cùng Phượng Vũ bọn người. Ở đây cả trai lẫn gái trực tiếp mộng ép, bọn hắn trên mặt tràn ngập không thể tin, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ta không nhìn lầm a, bọn hắn trực tiếp biến mất, chấm ngoặc kép, hình như là thật sự, không có nhìn lầm, thần tiên, trời ạ, bọn hắn tuyệt đối là thần tiên, chúng ta sẽ không phải thật sự gặp được chân nhân đi à. Nhân dân tệ thượng đúng là hắn, Lâm Long không biết, bởi vì hắn biến mất, trực tiếp tại chơi trò chơi viên đưa tới oanh động cực lớn. Thậm chí vượt chuyện vượt rộng, thậm chí còn có giám sát và điều khiển làm bằng cớ. Bất quá rất nhanh liền có người đến phong tỏa tin tức, không cho bọn hắn truyền tới. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nếu huyên náo mọi người đều biết, sẽ khiến xã hội chấn động, mà Lâm Long bọn người, giờ phút này đã xuất hiện tại Long Kinh. Với tư cách hoa hạ thủ đô, Long Kinh tự nhiên hết sức phồn hoa. Tại đây tấc đất tấc vàng, phồn hoa trình độ là Tĩnh Hải thành phố còn vài lần. Hơn nữa tại đây trị an rất tốt, dù sao cũng là dưới chân thiên tử thành thị. Đi trên đường Lâm Long cùng Phượng Vũ bọn người, đối mặt chung quanh ánh mắt kỳ dị, trực tiếp mang theo Phượng Vũ đi thay đổi thân y phục. Bọn hắn mới có thể địa cầu, còn chưa kịp thay quần áo, trước khi bọn hắn mang, tự cùng hoa hạ cổ đại ăn mặc đồng dạng, xuyên thẳng, mặc vào, hiện đại giả bộ Phượng Vũ, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp thon thả, như ma quỷ dáng người, bị triệt để hiện ra đi ra, không ít nam nhân xem nhìn không chuyển mắt, thậm chí có rất nhiều tới đến gần. Nhưng đều bị Lâm Long cùng Phi Phàm bắn cho đi nha. Hay nói giỡn, Phượng Vũ là Lâm Long lão bà, Lâm Phi Phàm mẹ, làm sao có thể sẽ để cho nam nhân khác đến gần. Phu quân, cái tinh cầu này ô nhiễm tốt nghiêm trọng nha. Thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện, cảm nhận được không khí chung quanh chất lượng. Phượng Vũ có chút lườm lông mày, thói quen thì tốt rồi. Ta trước khi tại trong núi lớn tu luyện, người nơi này rất yếu, có nhiều chỗ bọn hắn không có giao thiệp với, không khí những cái kia còn thật là tốt, chỉ có điều tại trong đại thành thị thì không được, dù sao xe những cái kia nhiều lắm. Cha, người có phải hay không ở cái tinh cầu này rất nổi danh? Liền tiền giấy thượng đều có hình của ngươi. Đúng lúc này, Phi Phàm ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha, cha người ta khẳng định nổi danh rồi. Không có ta, hoa hạ cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nhìn, xem Phi Phàm, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên chú ý tới một nhà tiệm mì. Ly khai địa cầu lâu như vậy, hắn đều quên mì thịt bò mùi vị. Trước kia hắn rất ưa thích ăn, chăm ăn không ngán. Lúc này lôi kéo Phượng Vũ bọn người hướng tiệm mì đi đến. Ta mang bọn người đi ăn được ăn. Đi vào tiệm mì, Lâm Long trực tiếp lại để cho lão bản đã đến 4 chén mì thịt bò. Sau khi ăn xong, Tiểu Thánh cùng Phi Phàm đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mà ngay cả Phượng Vũ cũng liếm liếm bờ môi. Cái kia vị đạo, thật sự quá mỹ diệu. Cái này hay là đám bọn hắn nếm qua món ngon nhất mặt. Tại thần giới cùng tiên giới, cũng là có mặt, chỉ có điều vị đạo không được tốt lắm, cùng địa cầu không cách nào so sánh được. Cuối cùng, Lâm Long tại lại để cho lão bản lên 4 chén. Sau khi ăn xong, 4 người rời đi rồi. Bất quá vừa đi ra tiệm mì, một đám người đem Lâm Long cùng Phượng Vũ bọn người bao bọc vây quanh. Trong đó, một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thiếu niên đi ra. Xem xét đã biết rõ, thiếu niên bị tửu sắc lấy hết thân thể. Gặp thiếu niên đi ra, tiệm mì lão bản tựa như chó sù một chuyển đến thiếu niên trước người. Hứa thiếu gia, người xem cái này muội tử dáng điệu không tệ a. Ta biết đạo ngài khỏe cái này một ngụm, tự lập tức cho ngài gọi điện thoại rồi. Về sau phí bảo hộ, chấm ngoặc kép, ha ha ha, tốt, rất tốt. Tiểu gia ta chơi qua muội tử không có 1000 cũng có 800. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cực phẩm nữ nhân. Về sau ngươi phí bảo hộ không cần giao. Dạ dạ là, cái kia hứa thiếu gia, ta trước hết đã đi ra. Cút đi, hứa thiếu gia khẽ quát một tiếng, liền con mắt đều không thấy lão bản một mắt. Tại dưới chân thiên tử thu phí bảo hộ, thế lực rất lớn, lá gan cũng rất lớn. Bất quá ngươi muốn đánh nhau vợ của ta chú ý, nhất định ngươi sẽ chết vô cùng khó chịu nổi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bình thản nhìn xem hứa thiếu gia, một người bình thường, rõ ràng dám đắc tội hắn. Đây không phải muốn chết sao? Địa cầu tự là không thiếu khuyết loại này muốn chết. Ỷ vào chính mình có tiền có thế, liền cho rằng có thể làm sằng làm bậy. Cũng thế, người bình thường căn bản đắc tội không nổi. Nhưng Lâm Long là người phương nào? Vậy cũng là xuất hiện ở nhân dân tệ thượng nam nhân. Dùng một câu mà nói, cái kia chính là trên địa cầu nhất nghiêu bức nam nhân. Ha ha, rất nhiều người đã nói với ta lời giống vậy. Bọn hắn cuối cùng đều chết hết. Đều mang đi, hứa thiếu gia nhìn xem Lâm Long cười lạnh. Lúc này vung tay lên, trực tiếp quay người ly khai. Rồi sau đó, một đám trung niên bay thẳng đến Lâm Long bọn người đi đến. Không khỏi phân trần. Một người trong đó duỗi ra hai tay chuẩn bị khảo ở Lâm Long hai tay. Một giây sau, đụng, chấm ngoặc kép, người này trung niên tựa như đạn pháo, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Oanh, chấm ngoặc kép, rơi xuống 10 mét có hơn. Hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt đất, lập tức không có hô hấp. Nhìn xem một màn này, mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt. Tiếp theo, vô cùng phẫn nộ. DJXMM tương đương, tiểu tử này thật sự có tài, cùng tiến lên, dám động người của chúng ta, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Rất tốt, các người rất có dũng khí, phi phàm, một tên cũng không để lại. Lâm Long nhìn về phía phi phàm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cha, ngươi như thế nào không ra tay, loại này con sâu cái kiến. Để cho ta ra tay tựu là đối với vũ nhục ta của ta. Phi phàm nhíu mày, đối thủ thật sự là quá yếu, nhược đến liền hắn ra tay tư cách đều không có. Không nghe lời đúng không? Được rồi, chấm ngoặc kép, phi phàm không tình nguyện nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, vung tay lên, vừa đến năng lượng cường đại đánh ra. Oanh, chấm ngoặc kép, lập tức. Một người trung niên thân thể trực tiếp bạo tạc nổ tung, trở thành bột phấn, mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, ác ma, chạy mau. Một giây sau, bọn này trung niên trực tiếp dọa mộng ép, cái này đặc biệt sao, quá kinh khủng, phất tay tựu lại để cho đồng bạn bạo thể mà vong. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được bực này khủng bố tồn tại. Quả thực đã vượt ra bọn hắn nhận thức, muốn chạy, đó là không tồn tại. Phi phàm lông mày nhíu lại, không nói hai lời, hai tay liên tục chém ra năng lượng cường đại. Những này năng lượng đánh trúng bọn hắn tự lập, tức bạo tạc nổ tung. 10 giây đồng hồ thời gian, toàn bộ tử vong, đây là phi phàm không có thật sự ra tay. Bọn hắn ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Mà hứa thiếu gia, giờ phút này, đã sững sờ đứng tại nguyên chỗ, hai chân ngăn không được run rẩy, thậm chí bị hù đái ra quần rồi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đừng, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem phi phàm hướng hắn đi tới, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nói đi, muốn chết như thế nào, ta van cầu ngài. Không muốn giết ta sai rồi, ta cho ngài tiền, ngài muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngài. Cha ta là Hứa Vừa, ngài không thể giết ta à? Ô ô, ta không muốn chết. Cha, cứu mạng, cứu mạng. A hát, chấm ngoặc kép, nói ra cuối cùng, Hứa thiếu gia trực tiếp hỏng mất. Hắn cảm giác phi phàm tựu là ma quỷ. Nhiều người như vậy, toàn bộ bạo thể mà vong, liền sức hoàn thủ đều không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.